Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Đạo Cung Bí Cảnh Năm Đại Thần Trì. Bố La Lâm có thể cảm giác được, trong cơ thể chính mình, ngũ tạng bộ phận vị trí, chính từng người có một chỗ không gian kỳ điểm ở hình thành. Mãnh liệt không gian rung động chính là bắt nguồn từ nơi đó. Rất nhanh, ở trong ngũ tạng của hắn, kia năm nơi kỳ điểm bạo phát, nhất thời năm cái không gian trong cơ thể bắt đầu hình thành. Mà ở cực tốc mở rộng, ẩn giấu ở trong ngũ tạng của hắn. Rất nhanh, kia năm nơi không gian liền hình thành, đình chỉ mở rộng, lẳng lặng mà tồn tại với tâm của hắn. Gan, lách, phổi, thận bên trong, đạo cung bí cảnh, thai nghén ngũ tạng thần chỉ. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, có chút vui mừng, cũng còn tốt chính mình Hắc Long này nhân tộc, cùng già thiên bộ tộc tại thân thể cấu tạo bên trên đều là gần như ngũ tạng đầy đủ, bằng không, còn không biết này đạo cung bí cảnh có thể không tu luyện. Rốt cuộc nhân loại tộc quần bên trong, kỳ dị chủng tộc loài người cũng là không phải số ít. Có bộ tộc chính là không có hoàn chỉnh ngũ tạng. Bố La Lâm vị trí Hắc Long người bộ tộc chính là bắt nguồn từ hắn thủy tổ. Vị kia Hắc Long Sơn Đế quốc bất hủ, ở vị kia vẫn là vực chủ lúc, từng vực ngoại chiến trường, ăn nhầm vương tộc yêu thú tam đầu Hắc Long thú một ngụm máu tươi. Kết quả chẳng biết vì sao phát sinh dị biến. Trong thân thể xuất hiện Hắc Long bộ phận đặc thù, mà hắn sau đời sau, tương tự cũng là ở trong huyết mạch ẩn từng tia Hắc Long huyết dịch. Có vương tộc yêu thú một chút đặc thù, bởi vậy, vị kia bất hủ, liền đơn giản rời đi nguyên bản chủng tộc, sáng tạo Hắc Long Sơn một mạch. Thế nhưng lâu dài dưới 5 tháng đến, kia Hắc Long huyết thống, lan truyền đến bố La Lâm một đời này. Từ lâu không gì sánh được ít ỏi. Hiện tại bố La Lâm, huyết thống càng thêm tiếp cận hắn vị kia thủy tổ bất hủ nguyên bản vị trí chủng tộc. Giờ khắc này, ở bố La Lâm trong ngũ tạng, năm đại không gian đều là đã hình thành. Thế nhưng hiển nhiên, này hoàn toàn không phải hồn nguyên cấp đạo cung bí cảnh cuối cùng hình thái. Đột nhiên, bố La Lâm linh hồn ý chí bắt đầu kịch liệt rung động. Dường như có mấy cỗ không giống sức mạnh ở lôi kéo linh hồn của hắn. Phải đem nó xé rách. Xảy ra chuyện gì? Bố La Lâm kinh nộ. Ý chí linh hồn của hắn càng là đã nằm ở phân liệt biên giới. Bất cứ lúc nào đều có tan vỡ nguy hiểm. Trong lòng hắn kinh hãi. Cảm thấy là chỗ đó có vấn đề. Này đạo cung bí cảnh mở ra càng là có chút quỷ dị. A. Một tiếng thống khổ đến cực điểm kêu thảm thiết từ bố La Lâm trong miệng bạo phát. Thần sắc hắn dữ tợn, con người đều là hoàn toàn đỏ ngầu, dường như chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau nhức. Đó là đến từ sâu trong linh hồn đau nhức, ý chí cường đại như hắn cũng là không cách nào nhịn được. Rốt cục, mơ hồ cảm giác được thân thể mình nội bộ, truyền đến mấy tiếng, xoẹt xoẹt, âm thanh. Bố La Lâm nhất thời thần sắc chấn động, linh hồn của ta, dĩ nhiên, thật phân liệt rồi, hắn thấp giọng tự nói, lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, giờ khắc này, linh hồn của hắn càng là chia ra làm 6, trừ bỏ bản tôn linh hồn bên ngoài, thêm ra mặt khác 5 đạo hơi chút nhỏ yếu linh hồn, mà này 5 đạo linh hồn chi hỏa, ở vừa mới xuất hiện sau. Liền lập tức vọt vào ngũ tạng bên trong vừa mới thành hình trong không gian. Đây là, bố La Lâm quan sát bên trong thân thể tự thân, tự nhiên phát hiện tình cảnh này, chỉ thấy kia 5 đạo linh hồn chi hỏa, ở tiến vào kia ngũ tạng không gian sau, liền lập tức yên tĩnh lại, càng là chậm rãi bắt đầu diễn biến, cuối cùng càng là hóa thành 5 đạo hình người hồn hòa. Ngồi xếp bằng ở trong không gian kia. Sau một khắc, bố La Lâm thân thể dường như hóa thành một cơn lốc xoáy. bắt đầu điên cuồng thôn hấp nổi lên ngoại giới năng lượng. Linh hồn của hắn đang chậm chậm khôi phục, phân liệt đi ra ngoài hồn lực ở phục hồi như cũ. Mà kia năm đạo chiếm giữ ở trong ngũ tạng không gian hình người hồn hòa, thì lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng điên cuồng thôn hấp ngoại giới năng lượng. Hồn lực ở kịch liệt bành trướng. Bố La Lâm chấn động phát hiện, ngăn ngắn thời gian một tiếng, này năm đạo hồn hòa liền từ hàng tinh cấp cường độ vẫn tăng vọt đến vực chủ cấp cấp độ, hầu như cùng hắn bản tôn linh hồn một dạng cường đại. Giờ khắc này, trong ngũ tạng không gian của hắn, từng người ngồi xếp bằng một đạo hồn ảnh, thình lình chính là dáng dấp của hắn. Lẽ nào, này năm tòa không gian chính là đạo cung ngũ tạng bí cảnh? Mà kia năm đạo hồn ảnh chính là đạo cung kia thần chỉ. Bố La Lâm khó mà tin nổi thầm nói, rốt cục ở trong cơ thể hắn tất cả dị động đều biến mất sau. Một đạo tin tức tự kia mở rộng gấp đôi màu vàng bí văn đồ bên trong lan truyền ra. Bị bố La Lâm thu nạp, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ cỗ kia mới bí văn đồ thả ra tin tức. Bố La Lâm thần sắc không ngừng biến hóa. Đột nhiên, hắn hai con mắt đột nhiên mở. Hai đạo điện quang trực tiếp xuyên thủng hư không. Đạo cung bí cảnh, đây chính là hồn nguyên cấp đạo cung bí cảnh. Hắn gầm nhẹ nói, thần sắc kích động, vừa mới, hắn kích phát bí văn đồ sau. Trong thân thể ngũ tạng vị trí, mở ra năm tòa không gian, tự nhiên chính là kia năm tòa đạo cung. Mà linh hồn hắn phân liệt ra năm đạo hồn ảnh, chính là trong đạo cung dựng dục ra thần chỉ, mẫu chính là chính hắn. Năm đại thần chỉ, chính là linh hồn của ta biến thành, xếp bằng ở nói trong cung, cùng linh hồn của ta không khác nhau chút nào. Bố La Lâm có thể cảm giác được, kia năm đạo thần chỉ, chính là mình, nắm giữ đồng dạng ý chí. Hồn nguyên cấp đạo cung bí cảnh, quả nhiên nghịch thiên, cùng kia luân hải bí cảnh bình thường, hoàn toàn khác với già thiên hệ thống bên trong nguyên bản. Muốn càng cường, bố La Lâm tự nói, trên mặt sặc sỡ lóa mắt, cho tới nay, ta tuy rằng có thể hóa ra vô tận phân thân, nhưng là làm sao những phân thân này thực lực tất cả đều là kém xa bản tôn của ta. Hắn lập tức tự nói, cứu cực ảnh phân thân tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng là cũng có một cái sự thiếu sót chết người. Kia cũng không cách nào để bố La Lâm nắm giữ cùng trong nguyên tắc La Phong một dạng chiến lược sánh ngang bản tôn mạnh mẽ phân thân. Cho tới nay, bất luận là ở nguyên thủy vũ trụ, vẫn là ở mỗi cái mạo hiểm thế giới, bố La Lâm bản tôn đều cần nhiều lần cùng phân thân trao đổi vị trí. Bởi vì một ít mạnh mẽ địch thủ, dựa vào phân thân của hắn căn bản là ứng phó không được. Chỉ có thể bản tôn tự thân xuất mã, rốt cuộc, hắn mỗi một đạo phân thân, ở tuyệt đối chiến lược bên trên, cũng là muốn so với bản tôn của hắn yếu hơn đầy đủ hai cái cấp độ. Có này đạo cung bí cảnh năm đại thần chỉ, ta là có thể thay đổi tình huống trước mắt rồi. Bố La Lâm kích động đến, luân hải bí cảnh cho hắn mạnh mẽ nguyên lực hải dương, cùng với tạo hóa sinh linh năng lực, mà này đạo cung bí cảnh đồng dạng không có thể làm cho hắn thất vọng. Phân thân, này chính là đạo cung bí cảnh cho bố La Lâm mang đến mới mạnh mẽ năng lực. Đạo cung năm đại thần chỉ, mỗi một vị đều tương đương với là bố La Lâm một đạo linh hồn. Những này linh hồn, không phải là trang trí. Một khi trong đạo cung này thần chỉ, ở bố La Lâm điều khiển bên dưới, cùng một loại nào đó sinh linh hơi thở sự sống tiếp xúc sau, là có thể tiến hành chuyển hóa. Đạo cung thần chỉ sẽ hóa thành loại kia sinh linh linh hồn, thông qua nữa thôn hấp năng lượng, đáp nặn thân thể, liền có thể triệt để trở thành một loại kia sinh linh. Đánh so sánh, nếu là bố La Lâm lúc này mang tới một mảnh kim giác cự thú vậy, trên đó ẩn chứa có kim giác cự thú hơi thở sự sống, Như vậy một khi hắn đem kim giác cự thú này khí tức đánh vào đạo cung thần chỉ bên trong, như vậy đạo cung này thần chỉ liền không còn là Bố La Lâm dáng dấp, mà là sẽ hóa thành kim giác cự thú linh hồn. Chờ kim giác cự thú này linh hồn hấp thụ năng lượng, đắp nặn đi ra thân thể, chính là kim giác cự thú hình thể. Vào lúc ấy, nói cách khác, Bố La Lâm liền nắm giữ một tôn kim giác cự thú phân thân. Phân thân này không phải là Cứu Cực Ảnh phân thân sáng tạo ra. Cảnh giới so với Bố La Lâm bản tôn muốn thấp hai cái cấp độ loại kia, mà là cảnh giới cùng Bố La Lâm không khác nhau chút nào phân thân. Lấy hắn giờ khắc này vực chủ cấp cảnh giới đỉnh cao thực lực, một khi sử dụng đạo cung bí cảnh, hoàn toàn có thể tăng cường một tôn đồng dạng là vực chủ tầng thứ đỉnh phong phân thân. Đạo cung năm đại thần chỉ, để ta có thể ngoài ngạch nắm giữ năm tôn chiến lực mạnh mẽ đủ để sánh ngang ta bản tôn đáng sợ phân thân, Bố La Lâm chấn động nói. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này dựng dục ra phân thân, hoàn toàn không thấy gen sinh mệnh cấp độ. Tượng La Phong kia kim giác cự thú, tương tự nắm giữ thiên phú phân thân chi thuật, có thể ở trong người thế giới chế tạo bốn đạo phân thân. Thế nhưng tiền đề là, kia tứ đại phân thân gen cấp độ là không được vượt qua kim giác cự thú, bằng không thì sẽ thay nghén thất bại. Mà trong nguyên tác, La Phong mặc dù có thể dựng dục ra mạnh mẽ cửu u phân thân, chính là bởi vì kim giác cự thú tu luyện cửu kiếp bí điển, gen cấp độ được bay vọt mạnh, không còn là nguyên bản gấp 10 lần, lúc này mới có thể thành công. Thế nhưng Bố La Lâm đạo cung thần chỉ có thể sẽ không có bực này hạn chế. Không quản đối phương gen cấp độ đạt đến trình độ nào, chỉ cần có thể được một tia hơi thở sự sống, hắn liền có thể hoàn mỹ phục chế ra một phút này thân. Điều này làm cho Bố La Lâm mừng như điên, quả thực kích động đến khó có thể nói nên lời. Thực sự là quá nghịch thiên rồi, Bố La Lâm cảm thán. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này đạo cung bí cảnh cho thực lực của hắn bổ trợ, muốn vượt rất xa kia luân hải bí cảnh. Chẳng lẽ nói năm đại bí cảnh này càng là xếp ở phía sau bí cảnh liền càng là nghịch thiên sao? Nghĩ tới đây, Bố La Lâm không khỏi kích động lên. Đối với đó sau kia tứ cực bí cảnh cùng với hóa long bí cảnh, càng ngày càng chờ mong lên. Giờ khắc này, đạo cung bí cảnh bên trong, năm đại thần chỉ lẳng lặng ngồi xếp bằng, mà Bố La Lâm tâm tư nhưng là khó có thể bình tĩnh. Căn cứ bí văn đồ truyền đến tin tức, này năm đại thần chỉ dựng dục ra phân thân, nhưng là vĩnh hằng tồn tại, sẽ không ở ta trở thành chân thần sau phản bản hoàn nguyên. Ở nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là vũ trụ chi chủ, đều là có không ít tồn tại nắm giữ phân thân. Thế nhưng cường đại như vũ trụ tối cường giả, nhưng là không có một cái nắm giữ phân thân. Điều này là bởi vì vũ trụ chi chủ một khi trở thành vũ trụ tối cường giả, hắn rất nhiều phân thân thì sẽ triệt để hòa làm một thể, phản bản hoàn nguyên. Trong nguyên tác, mặc dù là La Phong lấy 10 vạn lần gen cấp độ bước vào vũ trụ tối cường giả cảnh giới, y nguyên là tứ đại phân thân hết mức hợp thành một thể. Thế nhưng Bố La Lâm này năm đại đạo cung thần chỉ dựng dục ra phân thân, y nguyên cùng kia Cứu Cực Ảnh phân thân sáng tạo ra nhỏ yếu phân thân một dạng. Sẽ không bởi vì Bố La Lâm đột phá đến vũ trụ tối cường giả cấp độ liền dung hợp đến bản tôn bên trong. Mặc dù hắn tương lai thành tựu hồn nguyên lĩnh chủ, hắn mặt khác năm đại phân thân cũng y nguyên tồn tại. Nói cách khác, nếu là hắn trở thành hồn nguyên lĩnh chủ, hắn đem nắm giữ 6 tôn lĩnh chủ cấp chiến lực thân thể, một người liền sánh được 6 vị lĩnh chủ. Này cái nào đáng sợ? Nếu này năm đại phân thân có thể vĩnh hằng nương theo ta trưởng thành, như vậy lựa chọn lên liền muốn không gì sánh được cẩn thận rồi. Bố La Lâm tự nói. bởi vì không cần cân nhắc gen cấp độ hạn chế. Sở dĩ có thể cung bố La Lâm lựa chọn phân thân thực sự là quá nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,